Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 401 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Hỗn độn thần thú bản thể như cá heo hết sức là cổ quái, sinh ra tứ cánh nhưng mà lại không có lông, sinh ra bốn chân nhưng lại không có chảo. Con thú này chỉ có một cái miệng rộng cũng không có ngũ quan. Về phần lai lịch của nó bản thánh cũng nghe được trong phong thanh, nghe nói là thời thượng cổ tiên giới còn sống sót một thần thú, một thân hỗn độn pháp lực cường đại vô cùng, đã từng tung hoành chân linh chân thánh hai đại tiên vực. Luận về đơn đả độc đấu chỉ sợ rằng hai đại tiên vực cũng không ai là đối thủ của hắn, nói ra thì cũng thật sự vô cùng xấu hổ. Lúc trước chúng ta thần vương, thánh vương, chân linh chi tổ các loại đều là ngang bằng với thực lực tiên vương liên thủ lại, cũng chỉ là đấu với hắn ngang tài ngang sức mà thôi. Nếu không phải là chúng ta bố trí ra bẫy dập, chỉ sẽ cũng không thể nào chiếm được thế thượng phòng. Quỷ viên lúc này cũng là thẳng thắn nói ra chi tiết không hề giấu giếm. Triều đệ lúc này nhẹ gật đầu, không thể nghi ngờ gì hỗn độn thần thú này có liên quan tới tiểu hôi, hơn phân nửa tiểu hôi chính là một đám khí tức của hỗn độn thần thú. Triệu đạo hữu, bản thánh chi vô bất ngôn, kính xin triệu đạo hữu hết lòng tuân thủ hứa hẹn này, thay quỷ tu chúng ta chém ra kết giới vô biên luyện ngục chung kiến lại quỷ tiên vực. Lúc này quỷ viên còn hơi lo lắng không khỏi lần nữa nói ra lời này. Triều đệ lúc này tỏ ra trịnh trọng, nói: Hắc khung đạo hữu xin cứ yên tâm, chúng ta có năng lực diệt sát được hữu hộ pháp Atula, dĩ nhiên là cũng có năng lực để chém phá vô biên luyện ngục, chỉ là nếu không diệt sát được tiên đình, bọn người quỷ tu các ngươi dù có thoát khỏi vô biên luyện ngục đi chăng nữa, cũng sẽ vĩnh viễn bị tiên đình truy nã mà thôi. Nếu như hắc khung đạo hữu có thể ở trong chân thánh tiên vực, cùng với chúng ta chiêu mộ nghĩa sĩ chống chọi với tiên đình, không thể nghi ngờ gì chính là một đại trợ lực. Cách xa nhau đã hơn 10 vạn năm, chỉ sợ bản thánh ở trong chân thánh tiên vực cũng đã không cách nào phát ra hiệu lệnh được nữa. Quỷ viên lúc này than nhẹ một tiếng, quay đầu lại chuyện cũ thoáng như một giấc chiêm bao. Một lát sau dưới sự trợ giúp của triều địa, quỷ viên một lần nữa phá ra ngăn cách chi lực lần nữa tiến vào trong quỷ giới. Những quỷ tu này mặc dù không thể nào chính thức tương trợ được triều địa, nhưng ít ra có thể mang cỗ tinh thần phản kháng tiên đình bảo tồn Khuếch Trường Già. Triều địa sau đó mang theo Vân Mộng Ly cùng với Tiểu Vũ đi vào trong ma giới. Từ lần Càn Khôn kiếm chém ra một kiếm trong tiên sứ chi loạn, giới diện của linh ma nhị khí đã giảm đi rất nhiều, nhị giới dung hợp với tần suất gia tăng thật lớn, mỗi lần dung hợp như thế thời gian cũng kéo dài hơn rất nhiều. Cái này cũng vừa vặn để cho triệu địa tránh khỏi một phen công phu. Bất quá cho dù là hai giới không có dung hợp, với thực lực của triệu địa lúc này cũng có thể dễ dàng phá vỡ giới diện tiến vào trong ma giới, chỉ có điều làm như vậy sẽ tổn hao rất nhiều đối với giới diện của linh ma dị giới. Triều địa cũng không dám trì hoãn quá lâu, ngắn ngủi vài canh giờ hắn đã tự hồ thông qua truyền tống trận vượt qua không gian thủ đoạn đi tới hãm linh đảo bên trong hỗn độn cộc. Hơn vạn năm trước, tiên linh cửu kiếm đã được cửu châu lưu lại ở chỗ này. Đây đã là lần thứ ba triệu địa đi tới hỗn độn cốc, trong cả tam giới chỉ sợ cũng không có ai quen thuộc đối với nơi này như triệu địa. Tầng cấm chế huyền diệu kia bây giờ trong mắt của triệu địa tỏ ra quá mức là đơn giản. Đây chính là một loại không gian cấm chế kích phát lực hỗn độn chi lực, hơn nữa cũng không phải quá mức là cường đại, chớ nói triều địa là thân hỗn độn pháp thể, nếu là những chân tiên khác cũng có thể dùng tiên gia chi khí bài trừ đi tầng cấm chế này. Nhưng đối với tu sĩ linh ma tại hạ giới mà nói cũng khó lòng có thể phá giải được. Triều địa không tốn sức chút nào mở ra cấm chế này, mang theo Vân Mộng Ly cùng với Tiểu Vũ tiến vào bên trong đó. Dọc theo con đường đi, triều địa phần lớn đều là chỉ điểm cho Tiểu Vũ tu hành, mà Tiểu Vũ lúc này tựa hồ cũng không thèm để ý tới. Cũng giống như những tu sĩ khác, nàng đối với tiên giới cũng thập phần là hứng thú, hơn nữa trên tiên giới còn có Băng Phong ca ca mà nàng đã ngày đêm thường nhớ. Biết được Băng Phong lúc này hơn phân nửa đã chính thức trở thành chân long, hơn nữa sẽ có thể đã kích phát ra thần long huyết mạch, tiền đồ của Băng Phong tỏ ra bất khả hạn lượng, Tiểu Vũ lúc này cũng tỏ ra cao hứng, bất quá cũng có chút lạc lõng. Làng cũng là thân thể bán yêu, tu hành tốc độ cũng không phải là chậm, nhưng so sánh cùng với cơ duyên không cạn của Băng Phong lại kém hơn không ít, bây giờ mới chỉ có tu vi luyện hư hậu kỳ, vẫn chưa trở thành tu sĩ hợp thể kỳ. Bất quá triều địa vì nghĩa nữ của mình chuẩn bị cũng không ít, trong đó còn có chân long chi huyết thuộc tính ngũ hành, lúc này hắn đều cố ý mang xuống hạ giới một chút, ngoài ra còn có một số bảo vật mà linh giới đã tuyệt tích, linh đan rượu dược của tiên giới triều địa cũng đã mang xuống không hề ít. Những bảo vật này nếu mang xuống hạ giới một số ít cũng sẽ không bị pháp tắc chi lực của hạ giới bài xích đi, nhưng công hiệu của nó đối với tu sĩ hạ giới quá mức là nghịch thiên, những bảo vật tiên gia cường đại khác cũng không thể nào mang xuống hạ giới được. Có những bảo vật này Tiểu Vũ và Vân Mộng Ly tu hành chắc chắn là dễ dàng hơn rất nhiều, nhất là Vân Mộng Ly có lẽ không bao lâu sau sẽ thử đánh sâu vào cảnh giới đại thừa kỳ. Hy vọng những người thân cận mình có thể đi xa hơn trên con đường tiên lộ, vậy nên triều địa lúc này cũng có một phen từ tầm. Triều địa đi thẳng tới hạch tâm của hỗn độn cốc, cũng đã tiến nhập vào trong không gian bình phong trong sơn động. Bình phong này vẫn còn ở nơi này, hết thảy phảng phất không có gì biến hóa. Ơi, tiểu hôi có lẽ ở phụ cận nơi này. Triều địa tâm niệm vừa động, nhưng cũng không có sốt ruột tìm kiếm tâm tích của tiểu hôi, mà là không thể chờ đợi được đánh ra một đạo hỗn độn tiên khí vào bức bình phong ở phía trên. Bình phong lập tức bị triệt để kích phát, một đạo màn sáng truyền tống hoa mỹ xuất hiện ở phía trên bình phong. Triều địa dẫn dắt tiểu vũ cùng với Vân Mộng Ly tiến nhập vào trong màn sáng truyền tống. Lúc này chợt ba người đã xuất hiện trong một không gian thạch thất, ngoại trừ một mặt ngọc bích khắc vô số tiên cương văn ra, trong gian thạch thất này cũng có vẻ hết sức là bình thường. Cửu Châu Tiên Vương danh chấn một phương, chính là ở trong cái thạch thất này mà đã tọa lạc. Mới tiên linh cửu kiếm. Triều Điện lúc này ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt quét đến những kiếm quyết tiên cương vang kia tựa hồ vô cùng là chăm chú. Vân Mộng Ly cùng với Tiểu Vũ cũng không dám nhìn chằm chằm vào những ký tự tiên văn này, chỉ cần nhìn lâu một chút lại thấy choáng váng hoa đầu chóng mặt. Lúc này tự nhiên ánh mắt của hai người đều chuyển hướng về phía của Triều Điện. Triều Điện hết sức là chăm chú nghiên cứu, thần sắc đã chậm rãi phát sinh ra biến hóa. Càng ngày hắn càng lộ ra biểu lộ vô cùng là kinh ngạc, hiển nhiên lúc này trên mặt của Triều Địa lại dần dần hiện ra vẻ bừng tỉnh ngộ, thậm chí bắt đầu liên tục gật đầu một bộ dáng không kìm được vui mừng thập phần thân sắc hưng phấn. Hiển nhiên lúc này Triều Địa đã có cảm ngộ thu hoạch, Vân Mộng Ly cùng với Tiểu Vũ mặc dù bất minh sở dĩ nhưng đã vì Triều Địa cũng tỏ ra vô cùng là cao hứng. Càng về sau Triều Địa thần sắc lại càng ngưng trọng hơn, lông mày của hắn lúc này bắt đầu cau lại, thậm chí có một vẻ vô cùng là buồn rầu. Vân Mộng Ly cùng với Tiểu Vũ không khỏi bắt đầu lo lắng, không biết là trong tiên văn tự này bao hàm nội dung gì, lại làm cho Triều Địa cảm xúc ngổn ngang đến như vậy. Suốt 7 ngày 7 đêm, nương theo mấy tiếng thở dài, Triều Địa rốt cuộc đem tầm mắt rời đi những tiên cường văn này. Triều Địa nhắm mắt trầm tư trong chốc lát, sau đó lập tức phất ống tay áo một cái, lập tức một mảnh hào quang bạch sắc xoáy lên, hóa thành vô số phong nhận vô cùng là sắc bén, trong sát na đem khối kim ngọc bích này chém thành vô số mảnh vụn. Tiên cương văn trên kim ngọc bích lúc này đương nhiên cũng không còn tồn tại. Kim ngọc bích đương nhiên là vô cùng chắc chắn, phía trên còn có tiên cương văn tự, có vẻ như cũng không thể nào phá hư, nhưng ở trước mắt của Triệu Địa vẫn là không chịu nổi một kích. Phu quân, chàng làm như vậy là có ý gì thế? Vân Bộc Ly lúc này có hơi kinh hãi, nói. Triệu Địa lúc này thản nhiên, nói. Những tiên cương văn này vi phu đã ghi nhớ toàn bộ. Vi phu phòng ngừa vạn nhất công pháp này rơi vào trong tay của Đế Thích Thiên bị hắn phát hiện ra sơ hở. Vì vậy vi phu đã đem nó hủy diệt ngay tại chỗ. Vân Mộng Ly nhẹ gật đầu ân cần hỏi han. Lần này phu quân đến hạ giới chính là vì bộ pháp quyết này sao? Xem ra bộ pháp quyết này hết sức là quan trọng. Không biết là phu quân đã tìm hiểu thấu triệt nó hay chưa? Triều Điện lúc này khẳng định, nói. Bộ công pháp này đúng là thập phần hữu dụng đối với vi phủ. Lúc trước Cửu Châu tiền bối lập ra bộ công pháp này, quả nhiên chính là một cái tuyệt thế thiên tài. Đây là một bộ kiếm quyết thiên hạ vô song. Suy tính theo nội dung ghi lại uy lực cường đại của nó đúng là cả cuộc đời này vi phu mới thấy lần đầu tiên. Vi phu đại khái xem một phen cẩn thận tìm hiểu đầy đủ thông thấu, tối thiểu cũng cần phải 100 năm trở lên mới luyện thành bộ công pháp này. Trong lòng Vân Mộng Ly buông lỏng hỏi tới một câu. Đã là như vậy, vì sao mặt mày của phu quân lại ủ rũ như thế? Bởi vì nếu muốn luyện thành viên mãn bộ kiếm quyết này cũng không phải dễ dàng. Triều Điện lúc này khẽ lắc đầu sau đó than nhẹ không nói. Vân Mộng Ly lúc này cũng không có tiếp tục truy vấn nữa. Ba người trầm mặc một lát, Tiểu Vũ rốt cuộc tỏ ra sâu kín, nói. Nghĩa phụ, ngươi đã tìm được bộ kiếm quyết này, lúc này có phải ly khai nơi này trở về tiên giới hay không? Triều Đế lúc này nhẹ gật đầu lên tiếng, nói. Không sai, nghĩa phụ không thể ở lại hạ giới quá lâu, vạn nhất hành tung bị bại lộ chẳng những tính mạng khó có thể bảo toàn được, cũng sẽ mang đến cho các ngươi một hồi hủy thiên diệt địa một đại kiếp nạn. Bất quá trước khi ta rời đi còn có một tên gia hỏa nghĩa phụ cần phải tìm được nó. Triều Điện lúc này mỉm cười thi triển hỗn độn chi khí, mang theo Vân Mộng Ly cùng với Tiểu Vũ ra khỏi bình phong không gian này. Lúc này thần niệm của triều địa phóng xuất ra ngoài, lập tức bao trùm trong phạm vi cũng cực lớn, tất cả phạm vi của hỗn độn cốc lúc này đều bị thần niệm hùng mạnh của triều địa bao phủ lên. Một lát sau trong lòng của triều địa vừa động, lúc này mở miệng cao giọng, nói. Hỗn độn đạo hữu, cố nhân tới gặp sao còn không ra mặt một lần đi thôi. Thanh âm này cũng không lớn cho lắm, nhưng lại dựa vào khí tức tiên gia đem âm ba truyền khắp trong hỗn độn cốc, bất luận là cái gì ở trong góc nào cũng đều nghe thấy như gần bên tai. Trong hỗn độn cốc có không ít cao dài linh thú ma thú, lúc này bị thần niệm của triệu địa đảo qua thân hình run lên đều trốn về trong động phủ của mình. Chỉ có một con vật hình dạng kỳ dị, trên đầu chỉ có một cái mồm há to tứ cánh tiểu quái vật, lúc này tựa hồ đã nhận thấy cảm ứng tứ cánh lóe lên biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc tựa hồ cũng bay ra ngoài ngàn dặm chứ không ít. Tiểu quái vật lập lòe một cái ở giữa không trung, một lát sau tựa hồ cũng đã đi tới bên cạnh ba người của triều địa. Tiểu quái vật cảm thấy thanh niên trước mắt này có hơi quen thuộc, nhưng lại tỏ ra vô cùng là bí hiểm, làm cho trong nội tâm của nó cảm thấy vô cùng là kinh sợ. Đạo hữu quả nhiên đã mở ra linh trí, đạo hữu không chỉ là tiểu hôi mà còn là hỗn độn thần thú. Triều Địa lúc này mỉm cười nói, năm đó trước khi đi hắn đã để lại một số trí linh, quả nhiên đã làm cho tiểu hôi có cơ duyên xảo hợp mở ra linh trí đã trở thành một cụ linh thể. Tiểu hôi tựa hồ không có nghe hiểu ý tứ của Triều Địa, lúc này vẫn ở xung quanh của Triều Địa chậm rãi bay múa, một bộ dáng như đã thân mật nhưng lại có chút vô cùng là sợ hãi. Quả nhiên đạo hữu tuy đã mở ra linh trí, nhưng sớm đã triệt để mất đi trí nhớ truyền thừa, đã không phải là hỗn độn thân thú trước đây nữa. Triều Điện lúc này than nhẹ một tiếng, nói. Như vậy thì cũng tốt thôi. Triệu mỗ tự hồ sẽ giảm bớt đi một phen miệng lưỡi mà thu phục ngươi, cho ngươi làm hỗn độn chi kiếm kiếm linh của triệu mỗ. kiếm linh hỗn độn chi kiếm sao? Vân Mộng Ly lúc này tỏ ra hơi sững sờ ngạc nhiên nói: Kiếm quyết của phu quân không phải là tiên linh cửu kiếm hay sao? Vốn chính là tiên linh cửu kiếm, bất quá Cửu Châu tiền bối lưu lại tiên linh cửu kiếm mới, trong đó ghi lại chính là linh ma bản nguyên dung hợp, chế tạo thành hỗn độn bản nguyên chi kiếm. Triều Điện lúc này nghiêm sắc mặt, nói: Cái này mới chính là tiên linh cửu kiếm, chính là Cửu Châu đã dựa trên tiên linh cửu kiếm để cải tiến, cải biến thật lớn bộ kiếm quyết này, nhưng Cửu Châu cũng không thể nào tự mình thực nghiệm được, có thể nói là một bí mật vô cùng lớn. Đầu tiên phải đem tiên linh cửu kiếm hợp nhất, luyện chế ra một thanh kiếm có thể khống chế tất cả bản nguyên chi lực tiên linh bản nguyên chi kiếm, sau đó còn có luyện chế ra một thanh đồng dạng cường đại bản nguyên ma kiếm, cuối cùng từ một tên tu sĩ hỗn độn pháp thể đem hai kiếm dung hợp lại, đục thành một thanh hỗn độn bản nguyên chi kiếm ở trong tam giới không tiên nào không chém được. Thiên địa sinh ra một mảnh hỗn độn bản nguyên chi lực chính là hết thảy pháp tắc chi lực của tam giới. Nếu như có thể khống chế hỗn độn bản nguyên chi lực, lúc đó có thể đối mặt với hết thảy những tồn tại trong tam giới này. Đạo môn nhất mạch cũng có cùng loại thuyết pháp. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Chữ nhất ở đây chính là hỗn độn bản nguyên. Đạo chi bản nguyên chính là hỗn độn diễn sinh linh ma nhị khí lại diễn biến ra tam giới vạn vật. Cửu Châu thực lực vô cùng là cường đại, lại bị một tên hỗn độn tu sĩ một chưởng chém đứt tiên căn, đủ thấy hỗn độn bản nguyên chi lực lợi hại đến mức nào. Đối mặt với thực lực bậc này, cũng phải đồng dạng có hỗn độn bản nguyên chi lực để chống lại, vì vậy Cửu Châu liền nghĩ tới nghịch chuyển thiên đạo, thông qua linh ma dung hợp sinh ra hỗn độn. Đã có thể nhất sinh nhị, làm sao không thể nhị sinh nhất? Nghịch chuyển thiên đạo linh ma hợp tu, triều địa có công pháp hỗn độn chi thể, nguyên lai cũng là do Cửu Châu sáng chế ra. Trước khi chết hắn đã dùng hình thức của vô tự thiên thư giải ra trong linh ma nhị giới các bản khác nhau mà triều địa lúc này cũng đã đoạt được. Cửu Châu tuy rằng tài trí chắc tuyệt nhưng dù sao cũng không thể nào suy đoán được hỗn độn công pháp trong thực tế tu luyện có thật nhiều chỗ thiếu hụt, nếu không phải là triều địa trước sau có Tiểu Hôi cùng với hỗn độn tiên khí còn có hỗn tiên thảo các loại bảo vật phụ trợ cũng vô pháp có thể đạt tới như ngày hôm nay có thể luyện thành hỗn độn pháp thể. Ngoại trừ hỗn độn pháp thể ra, còn có hỗn độn bản nguyên chi kiếm, một người một kiếm cùng với thiên địa hợp nhất, từ nay về sau cũng không ai có thể địch được. Đối với triều địa mà nói, hỗn độn pháp thể dĩ nhiên lúc này đã luyện đại thành, tiên linh cửu kiếm lúc này cũng ở trong tay của hắn, lúc này thiếu duy nhất chính là một thanh bản nguyên mà tiền kiếm. Triều địa lúc này hướng về phía Tiểu Hồi, nói: Này, tới đây đi, hãy để cho Triệu Mộ kích phát ra hỗn độn chi khí bản nguyên ẩn chứa trong pháp tắc cơ thể của ngươi, lúc này sẽ giúp ngươi trở lại trong tiên giới, trong thiên hạ này chỉ sợ cũng chỉ có Triệu Mộ mới có thể đem ngươi trở về tiên giới mà thôi. Phi thăng tiên giới sao? Tiểu Vũ lúc này cả kinh thất sắc. Đem sinh linh hạ giới mang tới tiên giới nói dễ như vậy sao? Không sai. Triều Điện lúc này lên tiếng, nói: Lai lịch của con Tiểu Hôi này thật sự không đơn giản một chút nào. Hắn nguyên bản chính là một cao nhân ở trong tiên giới, bây giờ tuy rằng trí nhớ truyền thừa cũng đã biến mất, nhưng bản thể thực lực ẩn chứa cũng cực kỳ là cường đại. Ngoài ra Tiểu Hôi này chính là bản thể hỗn độn chi khí, nghĩa phụ vừa mới lĩnh ngộ tương quan về pháp tắc chi lực, có thể trợ giúp hắn kích phát ra hỗn độn chi khí trong vô thượng pháp tắc, sử dụng nó coi như là đã bị giới này bài xích có thể đánh xuống thiên kiếp phi thăng lên tiền giới. Nghĩa phụ bây giờ có thể khống chế được kim lôi chi lực, có thể bảo vệ nó bình yên vượt qua kim lôi thiên kiếp thuận lợi phi thăng lên tiền giới. Ba điều kiện này thiếu một thứ cũng không thể làm được. Nghĩa phụ trở lại tiên giới cũng sẽ nghĩ cách đưa các ngươi trở vào trong tiên giới, nhưng điều này cũng khó lòng có thể làm được đó. Tiểu Vũ, nếu ngươi siêng năng tu luyện sớm ngày đạt tới cảnh giới đại thừa kỳ, cùng linh ngộ được cao cường pháp tắc chi lực, có lẽ cũng sẽ có một ngày có thể sớm phi thăng tiên giới mà thôi. Về phần của Kim Lôi Thiên Kiếp, nghĩa phụ cùng với Nhậm Thiên Du cũng có chút quan hệ, hắn nhất định là sẽ xuất thủ tương trợ bọn người mà thôi. Lúc này nghĩa phụ còn đã giao cho hắn một thanh kim lôi kiếm, lúc này cũng thừa đủ để đối kháng với Kim Lôi Thiên Kiếp. Triều Địa hướng về phía Tiểu Vũ nói, ánh mắt tỏ ra tràn đầy vẻ cổ vũ và mong đợi. Tiểu Vũ lúc này dùng sức nhẹ gật đầu, phi thăng tiên giới trong lòng của nàng cũng tràn đầy vẻ chờ mong. Mộng Ly, đối với Hải Nhi mà băng điệp hóa thành ta sẽ giao cho nàng nuôi dưỡng, mấy chục năm sau liền có thể truyền thụ cho bọn họ Hàn Ẩn Kiếm, bọn họ xem Nhi là một đôi loan sinh huynh muội, thừa nhỏ sinh ra song nhập đối ứng liền có thể tu luyện liên thủ công pháp, cũng sẽ có thể đồng thời điều khiển một thanh huyền thiên bảo kiếm. Về phần của Mộng Ly, chỉ cần y theo phương pháp của vi phu, đem thủy nguyên kiếm phát huy ra pháp tắc chi lực, hẳn là ở giới này cũng có thể tự bảo vệ mình. Nếu như là nàng có thể thành công xung kích vào cảnh giới đại thừa kỳ, tiếp tục tu luyện kiếm này đạt tới bản thân pháp tắc chi lực cùng với kiếm, trong pháp tắc chi lực dung hợp người kiếm hợp nhất cảnh giới, liền có khả năng chém phá hư không kết giới, sớm dẫn phát kim lôi thiên kiếp phi thăng lên tiên giới được mà thôi. Làm như vậy coi như là thập phần khó khăn. Một loại phương pháp khác chính là bọn ngươi cầm huyền thiên cửu kiếm vài tên kiếm liên thủ lại, đem thường Nga tiên cảnh chém ra một đạo lỗ hổng nhất định, thuận lợi lợi dụng tài nguyên ở trong đó, dùng tài nguyên của thường Nga tiên cảnh tu luyện tới đại thừa trung kỳ hậu kỳ, lúc đó cũng không gì là không có khả năng. Có được con thất thải tỳ hưu kia, Mộng Ly cũng sẽ có tương trợ nhất định là làm ít ăn nhiều. Triều Địa đem một số sự kiện nói ra một lượt, sau đó lại lên tiếng nói ra một câu. Thật sự thì tiên giới cũng không hoàn mỹ như chúng ta tưởng tượng đâu. Nếu lúc này đây vi phu có thể đa đảo được tiên đình trùng kiến lại trật tự thì đó là tốt nhất. Nếu như không thể thì tiên lộ sau này, các ngươi cũng chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống mà thôi. Triều Địa ý tứ rất là rõ ràng, lần này sau khi trở lại trên tiên giới, hắn muốn một lần nữa khởi xướng phản kháng không thành công coi như là chắc chắn bỏ mạng. Phu quân hy sinh hết thảy phản kháng tiên đình như vậy, ngươi cho rằng đáng giá hay sao? Vân Mộng Ly lúc này thần sắc nghiêm túc, nói. Triều Địa lúc này ngửa đầu thở dài ung dung, nói. Đáng hay không đáng thì cũng không ai có thể tinh tường hiểu rõ được, vì phu lúc này cũng chỉ là tùy tâm mà làm, lúc này cũng đâu có thể nghĩ nhiều đến như vậy, vô luận thành bại không quản kết quả, cũng sẽ không để cho đời sau phải chế nhạo, ít nhất làm như vậy trong lòng của vi phu đối với những đạo hữu kia cũng không quá mức là áy náy. Vân Mộng Ly lúc này nghiêm sắc mặt, nói. Phu quân đã quyết định như vậy thì hãy toàn lực mà làm. Mộng Ly tuy là thân nữ nhân chưa bao giờ lo được chuyện của thiên hạ, nhưng nếu như là nghĩa cử của phu quân lần này không thể thành công, Mộng Ly cũng sẽ kế thừa chí nguyện của phu quân, đem tinh thần phản kháng tiên đình vĩnh viễn bảo tồn. Triều Địa tỏ ra cảm kích nhìn thoáng qua Vân Mộng Ly, lúc này hai người nhìn nhau đều là tự mỉm cười. Ngay sau đó cũng chính là một hồi ly biệt. Đây chính là tu tiên tình lữ, mấy ngàn năm qua không biết trải qua bao nhiêu lần ly biệt, nhưng lúc này bầu không khí có chút vô cùng là đặc biệt. Một tia bi tráng nhàn nhạt quanh quẩn bên trong trái tim của Vân Mộng Ly. Phản kháng tiên đình đây là chuyện trọng đại cỡ nào, lúc này rơi vào trên người phu quân của mình, cơ hồ là chỉ một mình hắn gánh chịu mà thôi. Cái này cần có bao nhiêu dũng khí cũng phải có tín nhiệm rất là mạnh mới có thể gánh vác được trách nhiệm trọng đại bậc này. Lúc này hắn cũng chỉ có thể nhìn thê tử trước mắt nở ra một nụ cười. Đối với Vân Mộng Ly mà nói, có lẽ là bản thân của nàng vô cùng may mắn, bởi vì nàng chính là phu nhân của một đại nhân vật, làm cho tất cả người của giới này cũng không ai dám đối với nàng bất kính. Nhưng có lẽ nàng cũng là người vô cùng là bất hạnh, liên tục phải ly biệt cùng với phu quân, nội tâm vô cùng là áp lực. Hơn nữa nàng cũng chỉ là một nữ tu sĩ vô cùng là tầm thường, cũng không thể nào cùng với vi phu chia sẻ một số ưu sầu. Phu quân, xin hãy thận trọng. Vân Mộng Ly tâm tình phức tạp, cuối cùng nói ra một câu ly biệt vô cùng là ngắn ngủi. Triều Địa lúc này nhẹ gật đầu, nói: Tiểu Vũ Mộng Ly, trước tiên ta sẽ đưa hai người ra khỏi Hỗn Độn Cốc, sau đó sẽ thi pháp trợ giúp cho Tiểu Hôi phi thăng lên tiên giới. Triều Địa đem hai người đi ra khỏi Sơn Cốc, ngưng thần nhìn một lát, sau đó chỉ nói thêm một câu: Bảo trọng. Sau đó hắn lập tức trở lại bên trong Hỗn Độn Cốc. Triều Địa đem tâm tình sửa sang lại một phen, sau đó bắt đầu thi pháp cùng với Tiểu Hồi. Hỗn Độn lĩnh vực chi lực, lúc này Triều Địa cũng đã tu luyện đại thành, mặc dù chỉ là thân thể thần niệm, cũng có thể phát huy ra uy lực vô cùng là cường đại. Tiêu uy lực này dù ở trong tiên giới cũng không phải là tầm thường, ở trong hạ giới này càng là không thể địch nổi, căn bản là cũng không bị pháp tắc hạ giới dung nạp. Một khi kích phát ra, tựa hồ sẽ phải ly khai trở lại trong tiên giới. Này, đến đây thôi Tiểu Hồi, không thể tưởng tượng được ngươi và ta thậm chí có thể đồng loạt phi thăng lên tiên giới, chắc chắn những năm sau ngươi và ta còn kề vai chiến đấu với nhau, đồng tâm hiệp lực đối phó với Đế Thích Thiên kìa. Triều Địa lúc này ngực đầy hào khí, há miệng phun ra một cái, một cỗ khí tức đặc thù lập tức bay ra, lập tức bao trùm phương viên trăm dặm đem Tiểu Hồi vây vào trong đó. Đây cũng chính là Hỗn Độn tiên khí. Tiểu Hôi lúc này có hơi sững sờ, nó lập tức mừng rỡ tung tăng như chim sẻ đứng lên, không ngừng lăn đi lăn lại ở trong Hỗn Độn tiên khí, miệng của nó há rộng tham lam hút vào Hỗn Độn tiên khí hưng phấn cực kỳ. Dưới sự thao túng của Triều Địa, những Hỗn Độn tiên khí này bắt đầu lóng lánh ra từng mảnh hào quang, đem thiên địa nguyên khí xung quanh hết thảy hóa thành bản nguyên hấp thu cho mình sử dụng. Vô luận là ma khí còn có cả linh khí, hoặc là nơi này còn sót lại một số hỗn độn khí tức không tinh khiết, đều ở trong hào quang này tán loạn tan rã trọng quy hỗn độn. Lập tức thiên địa khí tức xung quanh đại biến, trên người của Tiểu Hôi cũng bắt đầu lóe lên từng đợt hôi quang huyền diệu. Một cỗ pháp tắc chi lực đã vượt qua giới hạn của hạ giới, trong một sát na thiên địa biến sắc, một đoàn kim sắc kiếp vân lúc này cũng đã tới đây, trong bất chi bất giác tại trên đỉnh đầu của Triệu Địa và Tiểu Hôi mà hình thành. Lúc này lôi hồ trong kiếp vân không ngừng lập lòe, phát ra một thanh âm làm cho người ta vô cùng là sợ hãi, kiếp vân quay cuồng bất định, kim lôi tùy thời muốn rơi xuống. Đây cũng là thứ làm cho tu sĩ hạ giới sợ mất mật kim lôi thiên kiếp, chỉ có vượt qua kiếp nạn này mới có thể thành công phi thăng lên tiên giới. Đối với tu sĩ hạ nói, đây chính là một cửa ải khó khăn cuối cùng. Nhưng đối với Triệu Địa giờ này mà nói, kim lôi này tựa hồ cũng không đáng kể là gì. Nhưng vào lúc này sau lưng thân thể thần niệm của Triệu Địa, đột nhiên kim quang lóe lên lăng không sinh ra một đôi kim lôi xí điện quang rậm rạp. Triệu Địa lúc này đã có kim lôi xí, uy năng chủ yếu đều tập trung bên trong thượng thanh phần thần. Thân thể thái thanh thần niệm có thể tự luyện hóa ra kim lôi chi lực biến hóa ra kim lôi xí, trích ra 1% uy năng kế thừa của kim lôi xí. Nhưng 1% uy năng này cũng đã là quá đủ dùng vào lúc này. Triều Địa lúc này hai cánh vỗ nhẹ, lập tức phong vân biến sắc, kiếp vân nhận thấy cảm ứng nào đó, lập tức hóa thành vạn đạo kim lôi điên cuồng tuôn ra, trực tiếp chui vào bên trong kim lôi xí này. Mặt ngoài của kim lôi xí lập tức kim quang sáng chói, lôi hồ rậm rạp nhưng chính Triều Địa cũng không làm được việc gì. Mà cũng chỉ trong một lần hô hấp, kiếp vân cũng đã biến mất, tại chỗ hiện ra một vực sâu không đáy, một cỗ hấp lực cường đại cuốn ra ở trong đó, chuẩn xác không sai bọc Triều Địa cùng với Tiểu Hôi tiến sâu vào trong vực. Nếu như lúc này triều địa cố tình phản kháng, cũng sẽ không sợ cái giới diện chi lực diễn ra trong vực sâu này, cũng sẽ không thể nào hút hắn đi như vậy. Nhưng làm như vậy cũng không hề tất yếu, ngược lại sẽ làm cho cái hạ giới này trở nên càng thêm không ổn định, thậm chí là hỏng mật. Trong chớp mắt, Tiểu Hôi cùng với triệu địa xung quanh là hỗn độn tiên khí đều bị hút vào trong vực sâu. Lúc này vực sâu cũng từ từ khép kín, cũng dần dần biến mất ở giữa không trung. Thiên địa khí tức cũng chậm rãi khôi phục lại bình thường, phảng phất như là cũng không hề có chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy cơ hồ là vô thanh vô thức, triệu địa cùng với Tiểu Hôi tựa hồ đã bay đến trong tiên giới. Động tĩnh yếu ớt này so với lúc triệu địa phi thăng lên tiên giới cũng không thể so sánh được. Thậm chí lúc này Vân Mộng Ly cùng với Tiểu Vũ bên ngoài của hỗn độn cốc cũng không hề phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Hai người lúc này vẫn ở bên ngoài hỗn độn cốc, mấy ngày trôi qua cũng vẫn lưu luyến không muốn rời đi. Ây, Nghĩa Mẫu, Tiểu Vũ cảm thấy Nghĩa Phụ đã thay đổi rất là nhiều. Tiểu Vũ lúc này đột nhiên nói. Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Vân Mộng Ly cũng không quá mức là kinh ngạc. Tiểu Vũ lúc này lên tiếng nói. Nghĩa Phụ không còn giống như trước đây, Tiểu Vũ cảm thấy rất là đau lòng. Lúc trước Nghĩa Phụ cũng không giống như bây giờ, lúc này đây Nghĩa Phụ lại hướng về phía Tiểu Vũ nói rất nhiều những đạo lý lớn lao. Vân Mộng Ly lúc này nhẹ gật đầu, nói. Không sai một chút nào. Nghĩa phụ của ngươi đã không còn là một tên tu sĩ khổ tu chi sĩ một lòng hướng đạo nữa. Thực lực của hắn lúc này khó lòng có thể tưởng tượng được. Hơn nữa bây giờ hắn cũng đã tràn đầy khát vọng. Vân Mộng Ly lúc này nhẹ nhàng nói. Nghĩa phụ bắt buộc phải làm như vậy sao? Tiên giới nhiều chân tiên đến như vậy, vì sao cũng chỉ có mấy người có can đảm đứng lên phản kháng như vậy? Tiểu Vũ lúc này chau mày, nói. Có lẽ là năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn mà thôi. Vân Mộng Ly lúc này lẩm bẩm, nói. Tựa như năm đó tiên sứ trị loạn, nếu như những tu sĩ đại thừa kỳ kia không đứng lên nhận trách nhiệm, bên trong giới này có ai có thể đứng lên phản kháng được tiên sứ? Chính như lời của Nghĩa Phụ ngươi đã nói, mỗi một tên tu sĩ đều muốn gánh chịu trách nhiệm, lúc này hắn cũng là như vậy, luôn luôn gánh chịu trách nhiệm nặng nề nhất. Lúc này con vẫn đang còn bé, sau này lớn lên cũng phải học cách thừa nhận trách nhiệm của mình. Tiểu Vũ lúc này cười khổ một tiếng, sau đó lên tiếng lo lắng, nói. Nghĩa Mẫu, ngươi nói việc phản kháng của Nghĩa Phụ có thành công hay không? Ta cũng không biết được. Vân Mộng Ly lúc này cao đôi mày thanh tú, nhưng lập tức lại tràn ngập tin tưởng, nói. Nhưng Nghĩa Phụ ngươi là người có phẩm tính vô cùng là cứng cỏi, chỉ cần hắn toàn tâm toàn ý quyết đi làm việc gì đó, không có một việc nào là không thể thành công. Tiên giới mênh mông trong một chỗ hư không vô tận nào đó, trong lúc đó một đạo kim quang vỡ ra hóa thành một cái khe nứt không gian, có một bóng người nhàn nhạt từ trong đó lập tức bay ra. Người này đúng là triều địa, hắn đã dùng thần niệm thân thể hạ giới bất quá chỉ có mấy ngày mà thôi, lúc này liền lập tức quay trở về trong tiên giới. Đế Thích Thiên thần thông quảng đại, nếu là triều địa ở hạ giới quá là lâu, khó tránh khỏi sẽ bị hắn phát giác ra, đến lúc đó một hồi thiên kiếp đại nạn cũng sẽ buông xuống bên trong hạ giới. Triều địa nhìn thoáng qua Tiểu Hôi ở trong ngực của hắn, lúc này được triều địa che chở, Tiểu Hôi cũng đã chịu được áp lực thật lớn nhưng cũng đã lâm vào trong hồn mê. Như vậy thì cũng tốt, lúc này càng dễ dàng hơn để cho triều địa đem nó luyện chế thành kiếm linh. Kiếm linh bình thường triều địa cũng không quá để mắt, cho dù là cấp bậc chân linh tồn tại, chỉ sợ rằng triều địa cũng không hề quan tâm. Nhưng tiểu hôi này lại có bất đồng, nó trước đây chính là hỗn độn thần thú, chính là hỗn độn chi thể thập phần là tinh khiết. Nếu như triều địa đem nó luyện chế thành hỗn độn tiên kiếm, có thể đem tiểu hôi làm thành kiếm linh, vậy thì sẽ càng thêm sắc bén. Ba cỗ phân thân của triều địa cảm ứng vị trí lẫn nhau, sau đó liền xuyên qua hư không tụ tập lại một chỗ. Ba bộ phân thân lập tức dung hợp lại, chín thanh tiên kiếm cũng đã được triều địa mang theo bên người. Nhất định là phải tìm một chỗ an toàn nào đó, lặng lặng tìm hiểu hỗn độn kiếm quyết kìa. Triều địa lúc này thì thào tự nói. Trước tiên sẽ đem tiên linh cửu kiếm dung hợp lại, luyện chế thành tiên linh chi kiếm. Quá trình này cũng tỏ ra vô cùng là khó khăn, cần chín thanh tiên kiếm tâm ý tương thông liên hợp để luyện chế. Hơi có sai lầm cũng có thể hủy hoại kiếm chỉ trong chốc lát. Nhưng Cửu Châu cũng không thể ngờ rằng tiên linh cửu kiếm lúc này đều đã bị triều địa một người nhận chủ, mà triều địa thân là ngũ hành pháp tắc chi lực cùng với hỗn độn lĩnh vực, lại được kiếm tiên tiểu tiên bọn người thi chuyển đấu chuyển tinh duy thuật, trải qua trăm năm dốc lòng tu luyện cũng có thể khống chế được chín kiếm chi lực. Tiên linh cửu kiếm lúc này chỉ có một tu sĩ khống chế, cái này thật sự đã ra ngoài dự kiến của Cửu Châu, làm cho khả năng triều địa luyện chế ra tiên linh cửu kiếm càng có khả năng cao hơn. Bất quá cả quá trình này vô cùng là phức tạp, triều địa lúc này cũng phải tìm hiểu kỹ càng một phen. Hơn nữa hắn còn muốn đem tiểu hôi luyện thành kiếm linh, chẳng những tăng thêm một phần thực lực hơn nữa về sau luyện chế thành hỗn độn tiên kiếm, tiểu hôi cũng có thể tự dùng hỗn độn chi khí linh thể, vì linh chi kiếm cùng với ma tiên kiếm dung hợp cung cấp một phần trợ lực. Tại tiên giới này lang thang bốn phía mà không bị đế thích thiên bắt được, đối với triều địa lúc này mà nói cũng không phải là khó khăn, nhưng nếu muốn tìm một nơi để bế quan dài trăm năm thậm chí là mấy trăm năm, vậy thì hắn cũng phải cẩn thận tìm hiểu địa điểm một phen. Bởi vì chỗ để luyện chế chín kiếm này cũng nhất định phải là nơi có tiên linh chi khí tương đối là đầy đủ. Triều địa lúc này châm trước trong chốc lát, cuối cùng lựa chọn một chỗ sâu trong hư không tìm hiểu Cửu Châu kiếm quyết, đem những chỗ huyền ảo để tìm hiểu thấu triệt, sau đó mới tìm nơi thích hợp để luyện chế tiên linh chi kiếm. Triều địa sau khi làm ra quyết định này cũng đã bắt đầu xuyên qua hư không mà đi. Triều địa lúc này có thể khống chế hư không chi lực, lại có hư không chi kiếm ở trong tay, mỗi lần xuyên qua hư không đều có thể vượt qua cự ly vài vạn dặm. Cự ly xa như vậy đối với phàm nhân mà nói, một đời một kiếp cũng không thể nào đi đến, nhưng đối với tiên nhân có thể khống chế bản nguyên chi lực mà nói, lại chỉ là một lần lập lòe tâm niệm vừa động mà thôi. Liên tục xuyên qua mấy ngày, vô tận hư không vẫn không có dấu hiệu hiển lộ ra điểm cuối cùng. Lúc này triều địa vượt qua cự ly cũng không thể nào tính toán được, nhưng triều địa biết rõ mình nhất định là đang ở cực xa. Bởi vì điểm điểm tinh quang trong tiên linh vực cũng đã cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, phóng mắt nhìn lại bốn phía lộ ra vẻ tối tăm hư vô mờ mịt. Triều địa cưỡng chế dùng cường đại thần niệm, một mực nhớ kỹ mỗi lần mình xuyên qua hư không thân thể phương vị, nếu không vạn nhất nghĩ sai phương hướng đi, chỉ sợ sau này muốn quay trở lại tiên linh vực cũng không thể làm được. Cự ly xa đến như thế triều địa cảm thấy còn chưa đủ. Lúc này hắn vẫn còn tiếp tục hướng sâu trong vô tận hư không xuyên qua hết lượt này đến lượt khác. Đối với nơi triều địa muốn bế quan trăm năm trở nên mà nói, hao phí thời gian dài một chút cũng không đáng là gì. Bởi vì chỉ khi hắn cách thật xa tiên linh vực, mặc dù đế thích thiên bên người có cao nhân am hiểu chiêm bốc thuật, chỉ sợ cũng không thể nào suy tính ra phương vị cụ thể của hắn. Dù sao hư không vô tận mênh mông vô cùng, dùng chiêm bốc thuật cũng không thể nào tính toán ra vị trí cụ thể, triều địa lúc này thường xuyên biến hóa vị trí, cũng không có khả năng bị đế thích thiên phát hiện ra. Xuyên qua hư không cự ly càng ngày càng xa, trong lòng của triều địa càng ngày càng tỏ ra hoảng sợ. Vô tận hư không này quả nhiên vô biên vô hạn, khó trách được trong cả tiên giới này từ trước đến nay cũng không có tiên gia tu sĩ nào có thể đi đến được biên giới. Triều địa lúc này xuyên qua hư không rất là xa, tiên linh vực tinh quang lúc này đã sớm triệt để biến mất không thấy gì nữa. Triều địa lúc này đang định dừng lại đoạn lộ trình, nhưng đột nhiên phát hiện ra một mảnh hào quang chớp động vô cùng là yếu ớt. Tia sáng này tỏ ra thập phần yếu ớt, nhưng lại ở trong hư không vô tận đen kịt, lúc này có vẻ như không giống bình thường, lập tức cũng đã hấp dẫn sự chú ý và hứng thú của triều địa.